Vũ thần chúa tể, chương 2413, diệu diệt phủ chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Lục Lăng, ngươi như thế đối Vũ Văn đại nhân, không có sao chứ? Thần cấm chi địa ngoại vi, Tu Thành Trạch trên mặt bọn họ có khẩn trương. Lăng Lục Lăng quét bọn họ một cái. Sợ cái gì? Ban nãy tuế nguyệt chi lực, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Đây chính là thời gian bổn nguyên. Nếu là thánh chủ đại người biết được nơi này tin tức, còn không biết sẽ như thế nào khen thưởng chúng ta. Chính là một cái Vũ Văn bác, có dũng khí nhằm vào chúng ta. Chấm, đúng vậy à, nếu quả thật là thời gian bổn nguyên, vậy quá kinh khủng. Thời gian bổn nguyên, đây chính là trong thiên địa đáng sợ nhất quy tắc, đồng thời vạn phần ít ỏi. Coi như là tại thiên giới, cũng cơ hồ không người có thể nắm giữ. Chỉ là nho nhỏ này một cái đại lục phía trên, làm sao sẽ có thời gian bổn nguyên? Này cũng không rõ ràng. Bất quá nếu xuất hiện tuế nguyệt chi lực, coi như không phải thời gian bổn nguyên, cũng có cùng tuế nguyệt có liên quan bảo vật. Bất kỳ cái gì cùng thời gian bổn nguyên liên lạc với bảo vật, đều không phải chuyện đùa. Thánh chủ đại nhân không có không coi trọng. Mấy người trò chuyện với nhau, Thượng quan Hy Nhi ở một bên yên lặng nghe. Thời gian bổn nguyên sao? Một chút lãnh mang theo nàng mắt lặng yên hiện lên. Đây chính là liền thiên giới thánh chủ đều mong mỏi lấy được bảo vật. Nếu như bị nàng lấy được, nàng trong lòng không khỏi quý động. Lăng Lục Lăng đóng vượt giới đưa tin đại trận sau, rất nhanh trong đại trận ngọc bài hơi lóe lên. Lăng Lục Lăng, Vũ Văn đại nhân bên kia thỉnh cầu mở ra quang mạc. Tu Thành Trạch liếc mắt nhìn nói. Đừng nóng vội. Lăng Lục Lăng rất là nhàn nhã. Hiện tại cấp là bọn hắn. Thánh chủ đại nhân không có nhanh như vậy nhận được tin tức. Còn người khác, chúng ta không cần để ý tới. Phơi của bọn hắn, để cho bọn họ biết. Mấy người chúng ta cũng không phải tùy tiện vuốt ve. Hừ, Vũ Văn bác cái kia ngu xuẩn ra hòa. Lăng Lục Lăng, Vũ Văn đại nhân lần thứ hai thỉnh cầu mở ra quang mạc. Lần thứ ba thỉnh cầu mở ra quang mạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Lục Lăng mấy người tuy là biểu hiện rất nhàn nhã, nhưng nội tâm dễ nhận thấy vẫn còn có chút tâm thần bất định. Đắc tội Vũ Văn bác. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng vì mình tiền đồ, bọn họ cũng liều mạng. Chuyện này nhất định phải tự thân thông chi đến thánh chủ đại nhân. Nếu để cho Vũ Văn bác truyền đạt, nhưng công lao nói không chính xác thì trở thành là ai? Vù vù, đúng lúc này, trong đại trận ngọc bài đột nhiên sáng lên, với lại quang mang cực thịnh, Lăng Lục Lăng đám người thẳng đứng lên. Lăng Lục Lăng, là bên trong phủ cao nhất thông tin thỉnh cầu. Tu Thành Trạch âm thanh run rẩy nói. Bất đồng thông tin thỉnh cầu, ngọc bài phản ứng bất đồng. Mà loại thường sáng thỉnh cầu, thường thường chỉ có thánh chủ đại nhân mới có thể dùng làm đến. Bất kỳ người nào đều không có cự tuyệt nhận quyền lợi. Nếu như tại 10 cái hô hấp bên trong không mở ra thông tin, như vậy đưa tin đại trận sẽ tự động mở ra. Tiếp thông, Lăng Lục Lăng hít sâu một hơi, vội vàng mở ra đưa tin đại trận. Sau đó mấy người lập tức cung kính đứng ở trước đại trận. Khép na khép nép, vù vù, vòng xoáy màu đen xuất hiện. Quang mạc trên, một thân ảnh lờ mờ người đàn ông trung niên xuất hiện tại quang mạc trong. Người này thấy không rõ lắm bộ dáng, phảng phất bị một tầng đám xương che lại. Thế nhưng thân hình vừa xuất hiện, liền có một loại thiên địa vạn vật hạch tâm cảm giác. Phảng phất giờ khắc này, trong thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ còn dư lại màn sáng này trong nam tử. Hí, Thượng quan Hy Nhi hít một hơi lãnh khí. Này thật đáng sợ, nếu như này cái gọi là thánh chủ đang lúc bọn hắn trước mắt, có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái. Này nhóm cường giả, có khả năng ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Nhất cử nhất động, thì có khả năng đem tất cả mọi người nhét vào hắn chỗ quy tắc bên trong. Nhưng bây giờ đối phương cùng bọn họ cách chẳng biết bao nhiêu vị diện. Chỉ là thông qua này vượt giới đưa tin trận quang mạc. Lại có thể ảnh hưởng đến nàng cái này bán thánh cường giả tối đỉnh cảm quan. Để cho nàng làm sao không khiếp sợ. Thượng quan Hy Nhi có một loại cảm giác. Nếu như lúc này thánh chủ ở trước mặt nàng. Đối phương chỉ cần trong nháy mắt ở giữa. Liền có thể đưa nàng chém giết. Đây là một loại xuất xứ từ ở sâu trong nội tâm đáng sợ trực giác. Thánh chủ đại nhân, trước còn ngạo nghễ Lăng Lục Lăng mấy người cung kính khom người. Ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập cung kính, thánh chủ, thiên giới bá chủ một phương. Lăng Lục Lăng đám người liền là dựa vào tại đây một vị thánh chủ bộ hạ. Thế nhưng, dùng Lăng Lục Lăng bọn họ thân phận và địa vị. Căn bản không có tự thân yết kiến thánh chủ cơ hội. Trước tại thiên giới, cũng chỉ là xa xa thấy qua hai hồi. Lần này thánh chủ tự thân thông tin, làm sao không kích động. Rầm rầm rầm, mấy người trái tim đều đang cuồng loạn. Các ngươi đều là Tô Quyền bộ hạ. Đối ở trong phủ hậu bối ta biết rất ít. Hôm nay, chắc là chúng ta lần đầu tiên nói chuyện chứ. Này to lớn thân ảnh cười nhạt nói, so với Vũ Văn Bác đến, phản mà không có phách lối gì, thế nhưng sự uy nghiêm đó lại cường thịnh nhiều hơn, thậm chí có loại làm người ta hít thở không thông cảm giác. Vâng, Thánh chủ đại nhân, Lăng Lục Lăng mấy người sắc mặt ửng hồng, cung kính vạn phần, kích động a, Thánh chủ phủ nhiều năm như vậy, hơn vạn năm đến. Tuy là đã từng xa xa thấy qua thánh chủ đại nhân. Tuy nhiên lại không có tư cách cùng thánh chủ đại nhân nói chuyện. Này là lần đầu tiên. Các ngươi, rất tốt, tại Tô Quyền dưới sự hướng dẫn. Công chiếm các đại vị diện. Thay ta Diệu Diệt phủ công thành đoạt đất. Bên trong phủ rất nhiều thiên kiêu. Chỉ biết hưởng thụ tài nguyên. Chẳng biết là phủ đóng góp. Trong phủ dưới sự bảo vệ phát triển. Trung quỳ yếu đuối, nhưng giống như mấy người các ngươi, lại có thể là Diệu Diệt phủ làm ra đóng góp, sau này chắc chắn sẽ thành tựu phi thường. To lớn thân ảnh tán dương, ta Diệu Diệt phủ, luôn luôn là lấy công lao cùng thực lực đến phán xét bộ hạ. Mấy người các ngươi có thể vì bên trong phủ ra sức, sau này ta Diệu Diệt phủ cũng tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Có thể vì phủ chủ hiệu lực, là chúng ta hân hạnh. Lăng Lục Lăng đám người lập tức kích động nói. Thượng quan Hy Nhi chân mày cau lại. Này Diệu Diệt phủ chủ so với trước kia Vũ Văn Bác nhưng quá có thể nói. Cái gì dùng công lao đánh giá. Chỉ biết hưởng thụ tài nguyên. Chẳng biết là phủ đóng góp. Sau này trung quy yếu đuối. Nếu như mình không có. Đoán sai. Có thể lưu trong phủ hưởng thụ tài nguyên tu luyện. Tất nhiên đều là Diệu Diệt phủ con em quyền quý. Mà Lăng Lục Lăng những thứ này được phái đến đi hạ giới chinh chiến. Tất nhiên là bị bài xích ngoại vi. Nhưng ở Diệu Diệt phủ nói mấy câu xuống. Nhưng thật giống như Lăng Lục Lăng mấy người mới là Diệu Diệt phủ tương lai đồng dạng. Thật sự là buồn cười. Thượng vị giả thường thường đều biết dùng loại lời này, đến khích lệ thuộc hạ. Thay mình bán mạng, buồn cười mấy cái này thiên giới cao thủ. Vậy mà vẫn tin là thật. Nghe Vũ Văn Bác nói. Các ngươi tại cái này giới tìm đến thời gian bổn nguyên. Trước khen một phen sau. Diệu Diệt phủ chủ lúc này mới bước vào chủ đề. Vâng, phủ chủ đại nhân, sự tình là như thế này. Lăng Lục Lăng lập tức đem sự tình chân tướng, từ đầu chí cuối nói ra, thậm chí là bản thân như thế nào đến, tại Thiên Vũ Đại Lục phát sinh cái gì, cũng không có nhất bỏ sót. Tuế Nguyệt chi lực, Diệu Diệt phủ chủ ánh mắt sáng, căn cứ Lăng Lục Lăng bọn họ từng nói, mảnh đại lục này vô cùng có khả năng có bí mật kinh thiên, có thể đánh giết trong chớp mắt các ngươi lôi đình. Còn có cổ xưa thiên giới chiến trường. Có ý tứ. Thật đúng là có ý tứ. To lớn thân ảnh ánh mắt càng ngày càng sáng. Nghe các ngươi nói, mấy người các ngươi là theo ma đạo vị diện bổn nguyên, mới tìm được này nhất phiến đại lục. Về phần tọa độ cụ thể, liền các ngươi đều không rõ ràng lắm. Diệu Diệt phủ chủ lại hỏi, cách chương.